Chương 1473, sẽ không phải phát hiện A Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, những người này sẽ chết ở chỗ này, nhất định cùng quán cơm người quản lý khá liên quan, bằng không thì chết sẽ không toàn bộ đều là quán cơm người. Trọng Nguyệt, sự tình lần này liền xem như một cái tam tinh nhiệm vụ, chỉ cần có thể cầm ra hại chết bọn họ người, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi muốn tiếp sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn hiệu trưởng một chút, sau đó nhìn xem những thi thể này không nói gì. Bắc Tề Thiên cùng hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy những thi thể này, đều có chút buồn bực. Bọn họ nhìn thấy những thi thể này đều nhanh nôn, nàng lại có thể mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào những thi thể này nhìn, thật mạnh. Tam tinh nhiệm vụ ai nhìn xem những thi thể này hồi lâu, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhiệm vụ này ta tiếp rồi, đi thôi, chờ một chút để cho người ta đến đem thi thể xử lý. Tốt. Hiệu trưởng cùng Bắc Tề Thiên vừa nghe nói có thể đi, tức khắc thở dài một hơi. Chỉ là hai người vừa buông lỏng, cái kia hư thối vị đạo lần nữa tung bay đi qua. Ôm tội cùng hiệu trưởng bọn họ cùng rời đi về sau, Trọng Nguyệt để cho Bắc Tề Thiên cùng Bắc Tề Minh rời đi, mình thì là cùng hiệu trưởng cùng một chỗ hướng về trường học quán cơm đi. Mặc dù đến rồi có nhanh nửa tháng, bất quá nàng đều là mình tại ở địa phương nấu ăn, còn là lần đầu tiên đi cái kia quán cơm. Thánh Linh trường học quán cơm rất lớn, QNZ rất tinh mỹ. Đứng ở cửa phòng ăn, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn quán cơm đại môn một chút, sau đó bước nhanh hướng về trong phòng ăn đi đến, hiệu trưởng thì là đi theo Trọng Nguyệt bên người. Tiến vào quán cơm về sau, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy trong phòng ăn có rất nhiều học sinh lại dùng bữa ăn. Thánh Linh trường học học sinh mỗi cái lớp thời gian lên lớp cũng không giống nhau, có là buổi tối đang đi học, ban ngày nghỉ ngơi, có là ban ngày đi học, buổi tối nghỉ ngơi, bởi vậy quán cơm vì bọn họ sau giờ học liền có thể ăn vào đồ vật, chính là tục xưng 24 giờ đều mở ra. Trong phòng ăn Tần lão sư đang ngồi ở một chỗ tra lấy sổ sách, nhìn thấy hiệu trưởng tiến đến, tức khắc hướng về hiệu trưởng đi tới. Hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tần lão sư nhìn xem hiệu trưởng cười cười, sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở hiệu trưởng bên người Trọng Nguyệt trên người. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cái chán cái kia đại biểu tính hồng liên, Tần lão sư hai tay vỗ một cái, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi chính là cái kia mới tới Trọng Nguyệt lão sư A Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn cái kia Tần lão sư một chút liền rời đi ánh mắt, nhưng lại Trọng Nguyệt trong ngực tội một mực nhìn lấy Tần lão sư. Khi nhìn đến Tần lão sư cái chán một điểm kia màu đen thời điểm, tội lạnh lùng cười cười. Thực hiếm lạ, thế mà để cho hắn gặp gỡ ở nơi này huyết ma Tần lão sư bị tội nhìn có chút toàn thân không thoải mái, liền rời đi ánh mắt, tiếp tục nói, Trọng Nguyệt lão sư, trường học hiện tại nổi danh nhất lão sư chính là ngươi, bất quá Trọng Nguyệt lão sư cũng tới một đoạn thời gian, làm sao chưa từng tới quán cơm? Trọng Nguyệt nghe vậy đạm mạc nói, đệ đệ ta thích ăn ta làm thức ăn, quán cơm đồ ăn hắn ăn không quen, cho nên không có tới. Nguyên lai là dạng này a. Tần lão sư nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt trong ngực tội, không nói thêm gì. Tần lão sư, lần trước ngươi sa thải đám kia công nhân ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao? Hiệu trưởng nhìn xem Tần lão sư hỏi một câu. Đám kia công nhân Tần lão sư nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Lần trước đám kia công nhân cầm tiền về sau liền rời đi, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Hiệu trưởng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến tìm bọn hắn? Hiệu trưởng sẽ không phải phát hiện à?